One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1438, chương 112, làm thật. Thỏ Ngọc cũng dần dần lặn về phía tây. Một vòng kim ô lần nữa từ trên đường chân trời dâng lên. Tia nắng ban mai hào quang vẩy khắp mặt đất. Một đội kỵ binh Vũ Vương Phủ bên ngoài đường đi gào thét mà qua. Hướng phía Vũ Vương Phủ phương hướng băng băng mà tới. Người nào ở đây quấy rầy? Thật coi ta Vũ tộc không người không thành. Một tiếng tức giận hét to xa xa truyền đến. Thanh âm ầm ầm, tựa như muốn bị phá vỡ màng nhĩ của người ta. Lúc trước trốn hướng mặt ngoài tên kia Vũ tộc người. Rốt cục đem đến cứu binh. Chạy tới. Bất quá, bọn hắn tựa hồ tới hơi trễ. Phốc phốc. Kim Sí Đại Bằng há mồm phun ra một thanh màu vàng thần kiếm. Chém xuống Vũ Vương Phủ trước cửa một tên sau cùng Vũ tộc cường giả. Huyết dịch phóng lên tận trời. Hình thành cột máu. Vũ tộc cường giả đầu lâu cũng theo đó cao cao vọt lên. Sau đó nện rơi xuống đất. Lăn ra thật xa. Tiểu tử, ngươi dám đến Vũ tộc thiết kỵ bên trong. Có người thảm thiết giống to, con mắt trở nên đỏ như máu, hiển nhiên đã là tức giận. Tiểu tử, không dám ngươi đến từ chỗ nào, lại là vì sao muốn tới ta Vũ Vương Phủ đến nháo sự. Hôm nay, ngươi đều phải chết, tới cái này một đội vũ tộc thiết kỵ bên trong. Cầm đầu vũ tộc cường giả thanh âm rét lạnh, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt giống như đang nhìn một người chết. Vô cùng băng lãnh, đây là vũ tộc an bài bên ngoài một cái thiết kỵ. Chuyên vì vũ tộc chinh chiến, chiến lược vô song, lệnh các tộc cường giả vô cùng kiêng kỵ. Lúc này bị từ trụ sở mời ra, muốn đối Bạch Viêm triển khai tuyệt sát. Nói thật vừa lúc, chẳng cần biết ngươi là ai, đều nhất định phải chết. Vũ Vương Phủ trong phủ đệ, lúc này cũng đi ra mấy người. Nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt rét lạnh vô cùng, mặc kệ là bởi vì cái gì, ngươi đều phải chết, huống chi ngươi còn có được có thể để cho chúng ta vũ tộc nhanh chóng quật khởi bảo tàng. Kia liền càng giữ lại không được ngươi, một lão giả âm thanh lạnh lùng nói, phất phất tay, thanh âm rét lạnh vô cùng, toàn lực xuất thủ, không cần bận tâm, mặc dù trên người hắn có dấu tuyệt thế bảo thuật. Nhưng trước đem nó đánh gần chết, lại thêm lấy tra tấn, hỏi khéo ra bảo thuật phương pháp tu luyện cũng là có thể. Mấy tên vũ tộc cường giả đều là gật đầu, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nghiễm nhiên đã Bạch Viêm lấy làm một người chết. Cùng lúc đó, Vũ Vương Phủ đại môn phế tích bên ngoài, một đám thiết kỵ tựa như dòng lũ sắt thép bình thường. Hướng phía Bạch Viêm nhanh chóng tiếp cận, bọn hắn có vảy chi chít, phản xạ hàn quang, mỗi một cái gương mặt đều kiên nghị vô cùng. Trong mắt hung quang tất lộ, một cỗ cường đại thiết huyết sát phạt chi khí quét sạch mà ra. Xông lên trời, trên trời tầng mây đều bị tách ra, bầu trời vì đó một thanh. Cái này là một đám thiết huyết chi sư, lâu dài bên ngoài chinh chiến. Vì vũ tộc khai cương khoách thổ, sát phạt vô số, diệt đi tộc đàn hung thú các loại càng là vô số kể. Lệnh các tộc đều cực kỳ e ngại, vũ tộc đây là làm thật a? Đáng tiếc, vũ tộc coi như có thể đem thiếu niên kia chém giết. Mặt mũi cũng đã hoàn toàn mất hết, bị người đánh đến tận cửa lâu không nói, đại môn bị đánh nát. Liền ngay cả tộc nhân cũng tử thương vô số. Vũ tộc nhất định sẽ tại các trong đại tộc không ngẩng đầu lên đến. Luôn làm trò hề. Xa xa trong phủ đệ, có các tộc cường giả tại quan sát. Bọn hắn mở miệng, đối vũ tộc rất không coi trọng, mang theo vẻ cười nhạo. Vũ tộc một mực hoành hành bá đạo đã quen, có hôm nay hạ trang, rất nhiều cường giả đều tâm tình thư sướng, vui lòng nhìn thấy vũ tộc không may. Đáng tiếc tên thiếu niên kia, một cái nhân tộc tuyệt thế thiên tài, nếu như cứ như vậy vẫn lạc, không khỏi quá mức đáng tiếc. Có cường giả thở dài, giọng nói vô cùng vì tiếc hận. Ta quan tâm hơn chính là, nếu như tên thiếu niên kia thật bị vũ tộc bắt giữ, ép hỏi ra đông đảo tuyệt thế bảo thuật, nhất định nhanh chóng cường đại lên. Chúng ta những này đại tộc, lại nên như thế nào tự xử? Có cường giả đưa ra nghi vấn, trực tiếp vạch trọng điểm, muốn tụ tập càng nhiều cường giả, cộng đồng ngắm bắn vũ tộc, để tránh vũ tộc tương lai thế lớn. Nói không sai, xác thực hẳn là suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta cũng không nguyện ý vũ tộc thế lớn. Thiếu niên kia có thể chết, nhưng tuyệt không thể rơi vào vũ tộc trong tay. Tất cả mọi người truyền tin a, gọi đến càng thật tốt hơn tay. Lầy ứng phó sau đó đột biến. Cũng đúng, có lẽ chúng ta còn có thể lần nữa đánh cược một lần, nhìn xem có thể hay không bắt giữ tên thiếu niên kia. Ép hỏi ra bảo thuật, một đám cường giả xì xào bàn tán, đều hướng phía các loại trong tộc truyền tin, trao hỏi càng nhiều thực lực cường đại cường giả tới. Bọn hắn cũng định tốt, nếu như không thể đoạt tại vũ tộc đám người đắc thủ trước đó, đem Bạch Viêm bắt, liền cộng đồng xuất thủ, đem Bạch Viêm trực tiếp biến thành một người chết, không cho vũ tộc đạt được bảo thuật. Ngoan ngoãn, chiến trận này cũng quá lớn a. Độc Giác Nhân Hùng trốn ở Bạch Viêm sau lưng, nhỏ giọng thầm thì nói, nhìn về phía những cường giả kia súng lại tới vũ tộc cường giả, ánh mắt có chút sợ hãi, nhưng lập tức lại trở nên kiên định. Đây đều là chủ nhân địch nhân, dù là thực lực đối phương mạnh hơn, nó lão có thể cũng không nên lùi bước. Với tư cách chủ nhân thủ hạ, nên dũng cảm tiến tới, không ngừng tiến bộ, đi theo chủ nhân bước chân, không như thế, nó mới sẽ không bởi vì thực lực quá yếu mà bị chủ nhân bỏ xuống. Đần có thể, ngươi tiên tiến túi càn khôn a. Thực lực ngươi quá yếu, ở lại bên ngoài sẽ chỉ kéo ta chân sau. Bạch Viêm đưa lưng về phía Độc Giác Nhân Hùng, tế ra túi càn khôn, tỉnh táo mở miệng nói, muộn. Độc Giác Nhân Hùng trong nháy mắt sụ xuống. Quả nhiên nó lão hùng thực lực vẫn là quá yếu sao? Căn bản không thể giúp chủ nhân bận bịu. Giờ khắc này, Độc Giác Nhân Hùng dâng lên một tia cảm giác cấp bách. Nếu như nó lại không tăng lên, sớm muộn có một ngày lại bởi vì thực lực quá yếu mà bị Bạch Viêm bỏ xuống. Nghe một chút, đần có thể, thực lực quá yếu sẽ chỉ cản trở, lúc này bị chủ nhân chê a. Kim Sí Đại Bằng bay trên trời cao bên trong, phát ra kêu to, có chút cười trên nỗi đau của người khác, chịu chết đi. Vũ tộc đi ra một tên cường giả, mở ra một cái túi, nhắm ngay Bạch Viêm, hô hô, cái túi bị mở ra, miệng túi phát sáng, một trận cuồng phong cuốn lên. Có ánh sáng lưỡi đao có trong túi xông ra, lăng liệt dị thường, hướng phía Bạch Viêm vọt tới. Vài đầu IBM không tránh kịp, trực tiếp bị quang nhận trong sách đầu, trong nháy mắt tan thành mây khói. Bạch Viêm tâm niệm vừa động, tử vong những cái kia IBM lập tức sống lại, xuất hiện lần nữa ở trong sân. Nhưng Bạch Viêm sắc mặt lúc này cũng không còn tản mạn. Từ giờ trở đi, muốn bắt đầu chiến đấu chân chính. Oanh, Bạch Viêm một quyền vung ra. Phù văn tràn ngập, ngân quang trong vát, giống như một dải ngân hà, hướng phía trước đổ xuống mà ra. Ngân hà cùng vô số quang nhận đụng vào nhau, bộc phát mãnh liệt quang mang, sau đó lẫn nhau tan rã, chôn vùi. Thiếu niên này, coi là thật không đơn giản. Hai tộc cường giả đều sắc mặt nghiêm túc, một tên khác vũ tộc cường giả lấy ra một mặt trống, ra sức gõ, ầm ầm thanh âm bên tai không dứt, điếc tai muốn trồng, giống như tiếng sấm vang rền, thanh thế cực kỳ kinh người. Cái khác vũ tộc người vậy đều thi pháp, phù văn lấp lóe, chân trời phong vân biến sắc, bọn hắn đang tiến hành mưa xuống, rầm rầm. hai bên đường phố phòng ốc, nóc nhà lập tức bị cuồng phong nhấc lên, vọt lên thật cao, gạch ngói vụn mảnh vỡ khắp nơi đều là. Tiếng sấm vang rền, có phòng ốc vách tường bị đánh rách tả tơi, vết dạn lan tràn, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Cái này mấy lần công kích, đủ để bù đắp được vừa rồi kim sĩ đại bằng lực phá hoại. Những này vũ tộc người liên hợp lại, tuyệt đối có vương hầu cấp bậc sức chiến đấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.